Lưu Manh Lão Sư, chương 1743, hai đầu lừa bịp, góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh đem đêm qua chứng kiến Sử Nghi Long ở kinh thành câu lạc bộ đêm chuyện tình nói cho Sử Gia Hoa. Bắt đầu Sử Thống còn tưởng rằng Sử Nghi Long là đến kinh thành làm việc, nhưng thật không ngờ trải qua La Kiện bọn họ tìm hiểu ngay lúc đó cùng Sử Nghi Long chắp đầu người sau lại trở lại Bối Văn Phú nơi đó. Bởi vậy Trần Thiên Minh mới phái người bắt lấy Sử Nghi Long. Bắt đầu Sử Nghi Long còn cãi cố, liền chứng kiến La Kiện đem hắn cùng Bối Văn Phú người chắp đầu ảnh chụp, hắn cũng không dám nữa nói xạo, vì mạng sống Sử Nghi Long đương nhiên là đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Vì thế từ Sử Nghi Long miệng hỏi ra bọn họ ám sát Sử Gia Hoa kế hoạch sau, Trần Thiên Minh mang theo thủ hạ ngồi phi cơ trực thăng chạy tới. May mắn qua thời điểm còn theo kịp, bằng không Sử Gia Hoa tự hồn về Tây Thiên. Nghe xong Trần Thiên Minh kể ra sau, Sử Gia Hoa lại cảm kích người ta. Trần Thiên Minh giúp Sử Gia lớn như vậy chiếu cố, một là cứu mình, hai là xả ra nội gian, phần ân tình này là khó có thể báo đáp. Xem ra chính mình là phải đi về nghĩ lại một lần hợp tác chi tiết sau sẽ đem Huyền Thiết giao cho Trần Thiên Minh. Sử Gia Hoa chứng kiến này người bịt mặt phi thường ương ngạnh, không muốn bị bắt giữ bọn họ đều tự sát. Chưa từng có bao lâu, này người bịt mặt toàn bộ đã chết, hoặc là bị người giết, hoặc là tự sát. Sử Gia Hoa chứng kiến những người này đáng sợ như vậy, trong lòng lại sợ hãi. Hắn quay đầu đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh các ngươi trước tiên có thể đưa ta đi hàng xóm tiết kiệm nói chuyện một số sinh ý sao? Trong vòng vài ngày ta nhất định cho ngươi trả lời thuyết phục. Trần Thiên Minh cũng nhìn ra Sử Gia Hoa ngữ khí biến hóa, phỏng chừng hiện tại hắn đối Huyền Thiết thái độ cũng không giống như trước mạnh mẽ như vậy cứng ngắc. Đó cũng là Trần Thiên Minh tại sao phải đích thân lại đây cứu Sử Gia Hoa nguyên nhân. Một là để Sử Gia Hoa chứng kiến thành ý của mình, hai là để hắn chứng kiến nếu hắn không cùng hợp tác với mình lần sau địch nhân giống nhau sẽ ám sát hắn. Hảo, chúng ta hiện tại đưa ngươi qua tới. Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn để vài cái huynh đệ ở chỗ này chờ cùng Hồ Đường người can thiệp một lần, mà hắn mang theo Sử Gia Hoa ngồi trên phi cơ trực thăng đi rồi. Từ này người bịt mặt đích thủ pháp đến xem, Trần Thiên Minh biết bọn họ là tiên sinh người của tổ chức, những người này bắt trở về là không có dùng, là hơn nữa bọn họ cũng sẽ không bị nắm tại tự biết không có cách nào đào tẩu dưới tình huống bọn họ chọn tự sát. Gạch dưới, tiên sinh nghe được Bối Văn Phú hội báo nói phái đi chừng 20 người đều bị Trần Thiên Minh giết, tức giận đến sắp hộc máu. Đặc biệt tân tân khổ khổ bồi dưỡng được tới Sử Gia nội gian Sử Nghi Long bị nắm sợ chết. Sử Nghi Long chẳng những công ra bản thân trước kia làm những chuyện như vậy, nhưng lại đem Sử Gia cái khác nội gian cấp khai ra. Hiện tại Sử Gia đã không có tiên sinh nội gian, Sử Nghi Long nhất gia cũng bị Sử Gia Hoa cấp khống chế đứng lên, trước kia bọn họ tại Sử Gia vô hình đầu tư coi như là đã không có. Điều này làm cho tiên sinh như thế nào không khí đâu. Mẹ nó, lại là Trần Thiên Minh giở trò quỷ, rốt cuộc ta cùng Trần Thiên Minh đời trước có cái gì mối hận cũ, hắn luôn phá hư kế hoạch của ta. Tiên sinh tức giận đến lại đem chén trà trong tay cấp tan thành phấn vụn. Tiên sinh ngươi không nên tức giận, kế hoạch của ta sắp thành công, đến lúc đó nhất định có thể cấp Trần Thiên Minh một cái. Góc truyện audio.com, hung hăng đả kích, lão di đi lên tiền an ủi tiên sinh. Ai hy vọng như thế, ta hiện tại càng ngày càng đối với các ngươi không có tin tưởng. Tiên sinh thở dài một hơi nói, nếu còn như vậy đi xuống có thể hắn phải đi một chiêu khác cơ hiểm. Bất quá lão di ngươi hiện tại kế hoạch đi được tương đương hảo, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Sẽ không tiên sinh, ta hiểu rất rõ Trần Thiên Minh, lần này ta nhất định có thể làm cho hắn thống khổ cả đời, hơn nữa ta còn muốn dụng nữ nhân của hắn khống chế hắn. Lão di đắc ý nói, tiên sinh quay đầu đối Bối Văn Phú nói. Văn Phú, ta biết ngươi cùng Trần Thiên Minh có cựu oán, nhưng ngươi không thể giống Trần Trung giống nhau bị cựu hận lừa gạt ở hai mắt. Trần Thiên Minh võ công của cũng không phải ngươi một người hoặc là vài người sở có thể đối phó, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, bằng không chịu thiệt chính là ngươi. Bối Văn Phú vội vàng nói, sẽ không, ta nhất định nghe tiên sinh lời nói. Vậy là tốt rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi, sao ta hảo hảo ngẫm lại như thế nào đối phó Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh càng ngày càng uy hiếp chúng ta, ta là phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Tiên sinh khoát tay đối những người khác nói, nếu không phải sợ bại lộ thân phận, tiên sinh sáng sớm tựu giữ dụng Trần Thiên Minh. Nhưng hiện tại Long Định vẫn phái người điều tra, Thả Hoan Hỉ lại đang Trần Thiên Minh bên cạnh. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết Trần Thiên Minh mới được. Tiên sinh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, một lát sau hắn lấy điện thoại ra đánh lên giường như với ai kể sự tình gì. Gạch dưới, Trần Thiên Minh con dòng chính trường học muốn đi yên tĩnh bảo toàn công ty, lúc hắn tự nhận được Hàn Hạng Văn điện thoại. Trần Thiên Minh chứng kiến là Hàn Hạng Văn đánh cuối gọi điện thoại tới, trong lòng phi thường không thoải mái. nhưng lúc ấy người ta Hàn Hạng Văn bảo là muốn truy mầm nhân mình cũng là không có cách nào. Ai thật không ngờ ngay lúc đó, tại mầm nhân bây giờ là Hàn Hạng Văn này hết thảy, tại sao có thể trách hắn đâu. Đều là mầm mẹ bắt buộc mầm nhân. Thiên Minh đương Trần Thiên Minh mới vừa nhận được điện thoại lúc Hàn Hạng Văn tựu cao hứng địa kêu lên. Hạng Văn có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh bị tổn thương tâm nói. Nói thật hắn tối không nghĩ đón Hàn Hạng Văn điện thoại nhưng người ta hiện tại gọi điện thoại cho mình hắn lại không thể không tiếp. Thiên Minh ngượng ngùng, ta cùng mầm nhân cùng một chỗ là không có cách nào, chuyện mầm nhân con mẹ nó thân thể vội và muốn mổ, nếu ta cùng mầm nhân không đính hôn mầm mẹ là không chịu đi làm giải phẫu. Hàn Hạng Văn cố ý ngượng ngùng nói. Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng phi thường không thoải mái, nhưng hắn hoặc là giả trang sức không sao cả. Hạng Văn, sự tình đều trôi qua ngươi cũng đừng có nói, ta chúc ngươi cùng với mầm nhân hạnh phúc. Cảm ơn Thiên Minh, là như vậy, mầm nhân nói muốn mời ngươi ăn một bữa cơm cảm tạ ngươi, trước kia vẫn đối với chiếu cố của nàng, không biết khuya hôm nay ngươi có thể hay không? Hàn Hạng Văn nói, mầm nhân quá khách khí. Trần Thiên Minh trong lòng cái kia khổ quả thực không thể dụng bút. Mực hình dung, này mầm nhân cũng thật là, chính mình hiện tại tối không nghĩ đã gặp nàng cùng với Hàn Hạng Văn cùng một chỗ, nhưng nàng vì cái gì còn muốn cùng Hàn Hạng Văn cùng nhau thỉnh chính mình ăn cơm đâu? Nàng là có ý gì? Là muốn chào phúng chính mình hay là đối với chính mình áy náy đâu? Không khách khí Thiên Minh, kỳ thật, gocchuyenaudio.com, đó cũng là ý của ta, chúng ta là bằng hữu, hiện tại quan hệ của chúng ta lại biến thành như vậy, có vẻ giữa chúng ta giống như hơn một tầng đồ vật này nọ. Ta nghĩ mọi người hào hào tâm sự trước kia khiến cho nó trôi qua, chúng ta hay bạn tốt, ngươi nói được không? Hàn Hạng Văn cố ý thành khẩn nói. Nghe Hàn Hạng Văn nói như vậy, Trần Thiên Minh không biết nói như thế nào hảo. Không đi đi sao, ra vẻ mình quá keo kiệt, đi thôi, trong lòng mình quá khó khăn chịu. Ai, người ta Hàn Hạng Văn đều lớn như vậy lượng nói mọi người làm bạn tốt, nếu như mình không đi tựu có vẻ tiểu gia tức giận. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đã nói. Được rồi Hạng Văn, ngươi nói ở nơi nào, ta buổi tối nhất định đến. Tại Đậu Đỏ khách sạn buổi tối 7 giờ, Hàn Hạng Văn cao hứng nói. Đi, ta đến lúc đó nhất định đến. Trần Thiên Minh nói, Hạng Văn ta còn có việc trước treo. Ở bên kia Hàn Hạng Văn cúp điện thoại sau, đắc ý nở nụ cười. Hắn tại trong điện thoại nghe được Trần Thiên Minh thương tâm thanh âm, hừ, hiện tại chính là thương tâm sao. Còn không có cho đến lúc này đâu. Đến lúc đó ngươi tái chậm rãi thương tâm đi sao. Hàn Hạng Văn nghĩ cấp cho mầm nhân gọi điện thoại, ngựa trên cấp mầm nhân nhổ qua tới. Từ khi mầm mẹ nó bệnh tốt lắm sau, mầm nhân cùng với Hàn Hạng Văn đều trở lại kinh thành, tuy rằng mầm nhân có khi cũng cùng Hàn Hạng Văn cùng nhau ăn cơm nhưng mầm nhân vẫn cùng Hàn Hạng Văn vẫn duy trì một khoảng cách, điều này làm cho hắn hận đắc nghiến răng dương. Nhưng lại không có cách nào, không thể dùng cường đối phó mầm nhân. Lần này được đến tiên sinh chỉ thị, Hàn Hạng Văn quyết định dụng phương pháp này dẫn Trần Thiên Minh đi ra, mà tiên sinh bọn họ ở trên đường sẽ đối Trần Thiên Minh xuống tay. Kỳ thật Hàn Hạng Văn là không muốn làm cho mầm nhân cùng Trần Thiên Minh gặp mặt, bởi vì hắn sợ Trần Thiên Minh cùng mầm nhân tình cũ phục đốt, một không thể vãn hồi lời nói, vậy hắn dự đoán được mầm nhân tựu càng thêm khó khăn. Nhưng tiên sinh mệnh lệnh hắn không thể không nghe, bất quá Hàn Hạng Văn nghĩ Trần Thiên Minh ở nửa đường sẽ lọt vào tiên sinh bọn họ tập kích, cho dù là Trần Thiên Minh bất tử cũng là tới không được ăn cơm. Hơn nữa lần này tiên sinh nói đã làm chu đáo chặt chẽ an bài, có thể tính là cái kia hoan hỉ tại cũng là không sợ. Hơn nữa đêm nay Long Định xảy ra tịch một cái yến hội, có thể hoan hỉ muốn âm thầm cùng đi chính là bọn hắn xuống tay cơ hội tốt. Hàn Hạng Văn nghĩ đến có thể đem tình địch của mình giết chết trong lòng cũng là vui. Vì thế hắn đã thông mầm nhân điện thoại, mầm nhân Thiên Minh nói muốn mời chúng ta ăn cơm, hắn mời chúng ta ăn cơm, mầm nhân nghe được Hàn Hạng Văn nói như vậy không khỏi sững sờ một lần, nàng hiện tại sợ nhất đúng là nhìn thấy Trần Thiên Minh, nàng sợ chính mình nhìn thấy Trần Thiên Minh sau sẽ kìm lòng không đậu địa khóc lên. Là A nói thật ta cũng có ý tứ này, chúng ta hảo dài thời gian không có ở cùng một chỗ, mọi người gặp mặt lập bập cơm cũng là có thể, dù sao tất cả mọi người là bạn tốt, ngươi nói đúng không? Hàn Hạng Văn nghe được mầm nhân thanh âm rất khác thường, biết trong lòng nàng còn treo móc Trần Thiên Minh. Điều này làm cho hắn canh hận Trần Thiên Minh, hận không thể hiện tại sẽ đem Trần Thiên Minh giết đi. Mầm nhân nghĩ do dự một lần mới lên tiếng, không ngờ hắn nói như vậy, vậy được rồi, ở đâu cái khách sạn ta đến lúc đó đi. Không cần, ta qua tới đón ngươi là được, Hàn Hạng Văn vội vàng nói. Hắn, gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó cố ý kéo dài thời gian lại đi Đậu Đỏ khách sạn, nếu tiên sinh bọn họ đắc thủ là tốt rồi, nếu Trần Thiên Minh tới rồi khách sạn còn không có thấy lời của mình, chính mình đã nói ở trên đường gặp được phục kích, đến lúc đó để một số người cố ý ở trên đường ngăn một lần là được, dù sao hắn là không thể để cho Trần Thiên Minh nhìn thấy mầm nhân. Đậu đỏ khách sạn ở kinh thành vùng ngoại thành, đi vào trong đó chỉ có một cái có điểm hẻo lánh, công đường là tập kích nơi tốt. Phỏng chừng hiện tại Trần Thiên Minh thương tâm quá độ na sẽ nghĩ tới nhiều như vậy. Hơn nữa lần này danh nghĩa là mầm nhân tỉnh, hắn đi vào trong đó ăn cơm có thể tính là nơi đó là núi đao biển lửa, hắn cũng là đi. Cùng mầm nhân thông hoàn điện thoại sau, Hàn Hạng Văn tựu cấp tiên sinh gọi điện thoại hội báo nơi này sinh hết thầy. Hết thầy an bài hảo sau, Hàn Hạng Văn đắc ý đưa di động để ở một bên ngâm nga tiểu khúc. Lần này hắn tả hữu lừa bịp Trần Thiên Minh cùng với mầm nhân đều tưởng đối phương mời ăn cơm. Hừ, mầm nhân chờ ta lên ngươi, lúc sau ngươi chỉ biết sự lợi hại của ta. Nghĩ đến đây, Hàn Hạng Văn cảm giác mình cái kia lý dường như có phản ứng này, đoạn thời gian mầm nhân liền tay nhỏ bé cũng không có cho hắn kéo, tức giận đến hắn sắp nổ mạnh. Cho nên hắn mới lại tìm hai cái tân tình nhân tiết tiết hòa. Hàn Hạng Văn cho mình hai cái nữ sinh viên gọi điện thoại, kia hai cái nữ học sinh thích hắn anh tuấn, tiền tài cùng với địa vị chẳng những đem trong sạch của các nàng cho hắn, còn đồng ý cùng hắn cùng nhau chơi đùa ba người trò chơi. Hắn nghĩ na na hai cái đầy đặn cùng với thon thả nữ học sinh, trong lòng không khỏi một trận hưng phấn. Hay này nữ sinh viên hào thể hiện A cấp một vài tiền lại đến điểm lời ngon tiếng ngọt, các nàng tự ngoan ngoãn nghe lời của mình, chính mình muốn như thế nào chơi đều được. Không giống mầm, nhân cái kia khiếm kỹ nữ của một thanh cao bộ dáng. Bất quá lúc này mới càng thêm kích khởi Hàn Hạng Văn trên mầm nhân. Cách chương.